Siêu cấp cưng chiều. Chương 1199, 6 gia tộc lớn của Myanmar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lên xe chuyên dụng vệ ngang lái đến. Lạc Vũ cách đó không xa vội đến hàng sau gõ cửa kính. Lão đại, có cần tôi đi cùng Khôn KG? Thương Úc ngước mắt. Không cần, cô về biệt viện trước đi. Lạc Vũ đáp lại, nhìn đoàn xe của vệ ngang rời khách sạch. Cúi đầu cân nhắc chìa khóa xe chống đạn. Quay lại kéo cửa xe. Có, Lạc Vũ trả lời thành thật. Lại khó hiểu mà hỏi. Cô muốn ra ngoài sao? Hạ Tư Dư nói luôn miệng. Phải, cô có thể đưa tôi đến dược đường Lan Thiên Tự không? Tôi cần lấy đồ. Dược đường Thiên Tự, Lạc Vũ, cô muốn đi đâu? Sảnh lớn khách sạn truyền A đến giọng nói hơi vội vàng của Hạ Tư Dư. Lạc Vũ đứng lại quay đầu. Cô Hạ có việc sao? Hóa ra là dược đường Lan. Mấy năm trước, dược đường là sản nghiệp của Thượng Thị đặt tên theo chữ cuối cùng của Minh Đại Lan. Sau đó hai người ly hôn. Gia chủ đổi tên dược đường Lan thành dược đường Thiên Tự. Bỗng dưng Lạc Vũ thấy dược đường này hơi quen. Dường như đã nghe qua. Trông Hạ Tư Dự rất vội. Muốn kéo cửa ghế phó lái xe chống đạn. Thương Lục nói trước kia dược đường Thiên Tử tên là Lan. Sau đó đổi tên. Ở khu phố cũ thủ đô. Cô biết không? Lạc Vũ gật đầu. Xe của gia chủ. Cũng chống đạn. Hơn nữa còn chế tạo từ công xưởng quân đội Myanmar. Cố ý vận chuyển bằng đường hàng không đến đây. Hệ số an toàn còn hơn cả chiếc của mợ cả. Chỉ là không có đặc quyền. 5 giờ. Ngư phủ Ngưỡng Sơn tọa lạc giáp danh giữa núi Ngưỡng Sơn và sông Mên. Cách thủ đô khoảng nửa giờ đường xe. Ngư phủ có 6 tòa biệt thự. Xung quanh non xanh nước biếc. Được đồn là vùng đất an lành. Lê Tiếu xuống xe. Đi rất chậm. Khu vực liên hoan lại là ngư phủ Ngưỡng Sơn. Vậy Thương Tung Hải. Sao lại không đi? Đầu vai Lê Tiếu hơi nặng. Trong hơi thở len lỏi mùi hương mát lạnh của riêng Thương Úc. Anh hơi cúi người, chuyên chủ đánh giá cô. Lê Tiếu cong môi cười, nghiêng đầu đến gần anh. Nói nhỏ, nơi này là địa bàn của 6 gia tộc lớn của Myanmar. Cách Trương,